Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 21, hư vô thế giới. Kiếm gãy nói, cái này có cái gì? Giang Sơn xã Tắc Đồ cũng là một chỗ tiểu thế giới. Còn không phải bị một vị nhân loại đại năng tiện tay liền luyện chế ra đến rồi. Đối với ở thời không đại đạo bên trên có cực cao thành tựu đại thần tới nói. Sáng tạo tiểu thế giới cũng không khó. T, dù là kiếm gãy giải thích rồi bên dưới. Tần Phong vẫn là không khỏi hít vào rồi miệng khí lạnh. Hắn lại nghĩ tới rồi kim chủng bí cảnh 6 cổ tộc lớn kia chút tổ tiên. Vẻn vẹn bởi vì một cái nữ nhân một tiếng ai thán. Liền hóa thành oán linh. Bất sinh bất diệt, kia chút siêu cấp cường đại đại thần, hoàn toàn chính xác chỉ có thể dùng thần thông rộng lớn để hình dung. Bất quá Cơ Tử Nhã, Hách Lý An chờ thần cảnh người tu hành tựa hồ cũng không có những này thần thông. Chỉ sợ thần cảnh cũng là chia rất nhiều cấp độ, giống Độn Thiên Cử Yêu, giống kia cái thần bí nữ nhân cũng đều là viễn siêu Cơ Tử Nhã. Hách Lý An thần cảnh a, kiếm gãy lại nói, dị thú là không có nhân loại không gian giới chỉ, Độn Thiên Cử Yêu tùy thân mang theo một cái tiểu thế giới. Chính là để nó có cùng loại với không gian giới chỉ tác dụng. Bởi vì Độn Thiên Cử Yêu phi thường tham ăn, thường thường sẽ đem mình thích ăn dị thú hoặc là nhân loại bắt vào tiểu thế giới này. Muốn ăn thời điểm liền trực tiếp ăn rồi. Ngày Tần Phong tức khắc mặt tối sầm. Ngươi là ý nói, ta hiện tại là ở kia hàng không gian giới chỉ hoặc là kho lúa bên trong. Kiếm gãy nói, cái kia có cái gì? Độn Thiên Cử Yêu đã sớm chết rồi, là không thể nào lại đến ăn ngươi mà. Tần Phong sờ lên cái mũi, bĩu môi nói, vẫn là cảm giác là lạ. Ta như thế nào mới có thể ra ngoài? Kiếm gãy nói, đơn giản. Độn Thiên Cử Yêu chết ở ngươi thế giới, chỗ này tiểu thế giới cũng hẳn là cùng ngươi thế giới liền nhau. Cho nên ngươi chỉ cần cưỡng ép xé mở cái này ra tiểu thế giới không gian, hẳn là có thể trở về rồi. Bất quá nói không đơn giản cũng có độ khó, bởi vì chỗ này không gian mặc dù không mạnh, nhưng lấy ngươi thực lực nghĩ muốn xé mở đến đả thông thông đạo cấp độ còn rất không có khả năng. Hoặc là chờ ngươi thực lực nhất đủ cường đại lại về đi. Hoặc là ngươi cần muốn giúp đỡ. Ha ha, đơn giản. Cáo trắng bọn chúng vừa vặn đều ở. Tần Phong lại là vui sướng cười to. Kim ô kia cái chim ngốc thế mà còn lừa gạt ta không thể trở về đi. Nhìn ta trở về không giết chết nó. Kiếm gãy nói, đừng quá tự tin. Nếu như ngươi tìm giúp đỡ không đủ tuyệt đối mạnh, nghĩ muốn xé mở một đầu thông đạo còn là không thể nào. Cho nên người tốt nhất trước phá mất tiểu thế giới này một chút căn cơ. Căn cơ, Tần Phong lông mày nhíu một cái. Kiếm gãy nói, cái này giống như trận pháp bên trong trận cơ. Chỗ này tiểu thế giới là Độn Thiên Cử Yêu sáng tạo. Ở quá trình sáng tạo bên trong tự nhiên phải có rất nhiều căn cơ đến chèo chống toàn bộ thế giới. Nếu như ngươi có thể phá mất một chút, kia mảnh thế giới này liền càng thêm không ổn định rồi. Tự nhiên nghĩ muốn xé mở một đầu thông đạo cũng liền đơn giản rồi. Tần Phong gật rồi đầu một cái, hắn cũng coi là trận pháp đại sư, đối những đạo lý này không phải không hiểu, thậm chí đi qua kiếm gãy một nhắc nhở như vậy, đằng sau không cần kiếm gãy nói. Hắn cũng có thể nhìn ra ở đâu là chèo chống thế giới căn cơ sở tại. Ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Kiếm gãy lại nói, cẩn thận một chút, mặc dù nơi này sinh linh cũng chỉ là Độn Thiên Cử Yêu đồ ăn. Nhưng cho dù là đồ ăn, cũng có thể là mạnh phi thường lớn. Dù sao đồng dạng đồ vật có thể nhập không được Độn Thiên Cử Yêu con mắt. Mà người muốn phá mất mảnh thế giới này căn cơ, cùng hủy đi nhà của bọn hắn vậy không có cái gì khác biệt. Bọn chúng nhất định sẽ điên cuồng công kích ngươi. Thậm chí đột nhiên xuất hiện ở nơi này nhân loại. Ở bọn họ trong mắt đều là dị tộc. khả năng không chờ ngươi làm chuyện gì, bọn chúng liền muốn trước đem ngươi dùng hết thủ đoạn giết rồi. Yên tâm đi, Tần Phong ứng tiếng, lại ngẩng đầu nhìn mảnh này mênh mông bát ngát, tối tăm mờ mịt thế giới, hít sâu một cái, bay thẳng đến phương đông bay đi, hy vọng phi hành một khoảng cách về sau, hắn linh thức có thể phát hiện cáo trắng chờ dị thú. Hư vô thế giới mặc dù có thật nhiều không gian là ổn định, còn có rất nhiều nơi là hỗn loạn vặn vẹo, mà kia chút thời gian dài sinh hoạt tại vùng này thổ dân nhóm lại hết sức quen thuộc những này biến. Hóa, bọn họ dám can đảm xâm nhập một vài chỗ, kinh nghiệm của bọn hắn cũng là từng đời một đồng bạn nhóm dùng sinh mệnh tích lũy. Có người đến rồi, một cái thiếu niên áo trắng, là dị tộc, giấu ở vặn vẹo trong hư không ba, tên người thổ dân tụ tập cùng một chỗ, xuyên thấu qua cấm chế, xem xét vừa đến nơi đây Tần Phong, đội trưởng, nghe nói địa phương khác cũng có dị tộc giết tiến đến rồi. Hiện tại lại tới rồi một cái này ba tên người thổ dân chỉ đều là da thịt trắng xám. Khuôn mặt tuấn tú, lỗ tai lại nhọn, con mắt cũng có chút phát xanh lam. Vừa nhìn liền cùng vô tận cương vực nhân loại khác biệt. Toàn thân bọn họ đều bao phủ ở áo bào xám bên trong. Từng cái thực lực đều là cực cảnh cấp độ, mà lại sở trường độn thuật. Tần Phong thông qua linh thức từ lâu phát hiện rồi ở mảnh này hư vô thế giới bên trong là có nhân loại. Bất quá hắn phát hiện đều là rất yếu nhân loại. Về phần cường đại, toàn bộ đều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó đây. Nhìn bộ dáng là cái nhân loại, không nghĩ là hung thú huyễn hóa. Trước đó đến mấy cái dị tộc mới là thật mà hung thú. Thổ dân đội trưởng nhíu mày, chính là nhìn không ra sâu cạn rồi. Bất quá nhìn hắn bộ dáng kia, tu hành tuế nguyệt hẳn là rất ngắn, đoạt không đi nơi nào. Đội trưởng, hắn đang nhanh chóng tiến lên, lập tức liền muốn ra chúng ta phụ trách dò xét khu vực rồi. Sát bên lập tức có người thổ dân nhắc nhở, đang vặn vẹo thời không bên trong bố một chút xem xét trận pháp vốn là gian nan, không có khả năng bao phủ quá lớn phạm vi, đi thử xem hắn thủ đoạn. Thổ dân đội trưởng áo bào xám bên dưới khuôn mặt có lấy một tia màu sắc trang nhã, nhìn xem tiểu tử này có năng lực gì. Ba người bọn hắn vội vàng truy tung đi qua, một lát sau ba người chỉ đều là bỏ mình. Tần Phong yên lặng đứng ở hư không bên trong, mắt nhìn cái này ba cái người thổ dân thi thể truy tung ta. Đột phá thánh cảnh Tần Phong, cảm ứng hạng gì linh mẫn. Ba cái kia người thổ dân hơi tới gần, liền bị Tần Phong phát hiện. Đối với loại này cực cảnh cấp độ tạp binh, Tần Phong tùy tiện chém giết rồi hai cái, trọng thương cái thứ ba. Muốn đối cái thứ ba thi triển quân vương uy hiểu rõ bên dưới tình huống của cái thế giới này. Đáng tiếc đối phương vậy mà có thể phát hiện khác thường, trực tiếp tự sát rồi. Đây là Tần Phong lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Cũng làm cho hắn rõ ràng, cái này hư vô thế giới cũng không đơn giản, không thể chủ quan. Hư vô thế giới chỗ sâu, có lấy một tòa hiện ra màu vàng tối mái vòm pháo đài. Mái vòm bên trong pháo đài, ở hoa lệ vương tọa trên, đang có một tên có lấy bích lục đuôi dài, trụi lủi đầu thổ dân thánh cảnh đại năng ngồi ở kia. Hắn một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng đập lan can, tại phía dưới thì là trang nghiêm đứng lấy sáu đạo cao thấp mập ốm không đồng nhất bóng người. Mỗi một bóng người đều ẩn ẩn tản ra chí cường giả khí tức. Kia uy áp đồng dạng thánh cảnh mạnh hơn nhiều rồi. Những này vừa mới tiến đến dị tộc từng cái thực lực đều rất mạnh. Có chút ý tứ, cái này tên vương tọa trên thổ dân thánh cảnh đại năng cười lấy tán dương. Bất quá đều phải chết, tựa như đã từng xông vào dị tộc đồng dạng. Đế quân, thế giới bên ngoài so chúng ta mạnh hơn nhiều rồi. Từ thế giới bên ngoài tiến đến cường giả không thể khinh thường. Phía dưới sáu bóng người, trong đó một tên cung kính nói rằng, hừ, thế giới bên ngoài chân chính nhất cường giả đứng đầu cũng sẽ không tới nơi này. Bởi vì tới nơi này, đều là bị ép buộc. Thổ dân thánh cảnh đại năng cười lạnh, lại nói, vài ngàn năm trước, cũng không ít dị thú xông tiến đến rồi. Bọn họ mặc dù là thánh cảnh, đều không phải là quá mạnh thánh cảnh. Từng cái đều muốn chạy khỏi nơi này, kết quả đều bị ta giết rồi. Hiện tại, lại tới rồi chơi với ta. Đế quân, vĩ đại đế quân, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng la. Là già nam, thổ dân thánh cảnh đại năng cười tủm tỉm nói. Để hắn tiến đến, tức khắc bên ngoài một tên da thịt u ám, mặc áo bào vàng nam tử đi đến. Cái này nam tử khí tức cũng rất mạnh lớn. Hắn cung cung kính kính quỳ sát bên dưới. Vĩ đại đế quân, tộc nhân của ta nhóm vừa mới phát hiện rồi nhóm thứ tư xông vào hư vô thế giới dị tộc cường giả. Bất quá chỉ có một cái, là nhân loại, chỉ có một cái. Thổ dân thánh cảnh đại năng nhíu mày. Lúc trước hắn đã được đến rồi ba nhóm dị thú tiến đến tin tức. Khoảng cách thời gian rất ngắn, chưa từng nghĩ hiện tại lại tới rồi nhóm thứ tư. Nhóm đầu tiên tiến đến rồi bốn đầu dị thú. Nhóm thứ hai tiến đến rồi năm đầu dị thú. Bất quá kia năm đầu dị thú cũng bị rối loạn không gian tách ra thành rồi hai bộ phận. Nhóm thứ ba chỉ có hai đầu dị thú. Cái này nhóm thứ tư liền thừa một cái người rồi. Hắc hắc, hẳn không có rồi a. Lại nói, ta muốn giết sạch coi như đau đầu. Đế quân, nhất định sẽ không còn có rồi. Cái này bốn tốp tiến đến dị thú khoảng cách thời gian là rất ngắn. Nhưng trừ rồi cái này bốn tốp, đằng sau liền không có người rồi. Cho nên hẳn không có rồi. Kia tên là già nam nam tử lấy lòng nói. Hắn chính là thống trị hư vô thế giới phía tây nam, vương. Tần Phong cùng cáo trắng bọn chúng mặc dù bởi vì thời không rối loạn mà tách ra rồi. Nhưng dù sao cũng là ở cùng một nơi tiến đến. Bởi vậy lẫn nhau cách xa nhau cũng không phải là đặc biệt phải có. Vừa vạn đều ở già nam vương trong lãnh địa. Thổ dân thánh cảnh đại năng gật rồi đầu một cái. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là biết rõ ràng tiến đến dị tộc đều là thực lực gì. Biết rõ rồi thực lực của bọn nó, chúng ta mới tốt thiết kế từng cái diệt trừ. Đế quân, già nam liền nói, tộc nhân của ta có ba cái bị kia áo trắng thiếu nữ đánh giết. Trong đó cái cuối cùng trước khi chết, đem hắn chỗ đã thấy tràng cảnh truyền về rồi tộc địa. Ô, thổ dân thánh cảnh con mắt sáng lên, để cho ta xem. Vâng, già nam vương cung kính đáp lời. Lập tức hắn xa xa một chỉ sát bên hư không. Lập tức hiện ra rồi một bức tràng cảnh. Kia trường cảnh công chính có lấy ba tên áo bào xám thổ dân. Bỗng nhiên một đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt xuyên qua rồi ba tên áo bào xám thổ dân. Kiếm mang tốc độ quá nhanh rồi. Ba tên áo bào xám thổ dân mặc dù phát hiện rồi nguy hiểm, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng căn bản trốn không thoát. Kiếm mang vẻn vẹn lóe lên, bị xỏ xuyên ba tên áo bào xám thổ dân bên trong. Lập tức có hai tên bỏ mình, còn có một tên trọng thương. Lộ ra thân ảnh hiện ra thiếu niên áo trắng xòe bàn tay ra muốn đối vị thứ ba thổ dân thi triển linh hồn khống chế loại thủ đoạn. Nhưng kia áo bào xám thổ dân lại là lập tức tự sát rồi. Thật nhanh, thổ dân thánh cảnh đại năng con mắt sáng lên. Cái này dị tộc tuyệt đối có thánh cảnh thực lực. Phía dưới một tên giáp vàng người cụt một tay nhíu mày. Hắn mới vừa rồi không có dùng kiếm, mà là dùng ngón tay thi triển kiếm thuật. Phần này kiếm thuật, lợi hại, lợi hại. Phía dưới già nam vương vậy nói. Tát bà la đại nhân nói không sai, mà lại ta cảm giác cái này áo trắng thiếu nữ căn bản không có xuất toàn lực. Nói nhảm, giáp vàng người cụt một tay lại là hư lạnh. Một kiếm liền có thể chém giết ba người. Hắn đáng giá xuất toàn lực sao?